Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 707, sáng chói thời đại. Trả đũa, giới hải đang run sợ, thời gian Trường Hà đang lao nhanh, tại trí cường giả cố ý gây nên bố trí phía dưới. Quán xuyên thời không chi môn, trên thực tế, tình huống tương tự ở trong cổ sử cũng không phải là không có ghi chép. Mặc dù là thiên cổ hiếm thấy kỳ tích, nhưng dù sao cũng là có, làm được độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Một khoảng thời gian bên trong Bạo Tiên Vương đỉnh phong đối kháng, mà ở khác trong một vùng không thời gian cũng tiến hành đại chiến, giết tới gay cấn, làm đỉnh cao nhất nhân vật giao thủ, phân biệt tại hai đoạn thời không đối kích, trùng hợp đánh xuyên một loại nào đó thời gian giới vách tường, để Tuế Nguyệt Trường Hà trào lên. Liền có thể để cho bên trong một bên cường giả giáng lâm. Tại nhỏ yếu sinh linh trong mắt xem ra, đây không thể nghi ngờ là trong thần thoại, là một loại vạn cổ kỳ tích. Nhưng là, đây hết thảy đặt ở có thể tùy ý hoành hành thời gian Trường Hà chuẩn tiên đế trong mắt, cũng không coi là cái gì. Bọn hắn đủ để làm được dễ dàng. Duy nhất coi là nan đề, chính là vượt thời không khách đến thăm bị quản chế tại trong cõi U Minh đại nhân quả. Tuyệt không thể tùy tiện ra tay, nếu không sẽ mang đến rất đáng sợ hậu quả. Không phải một khoảng thời gian thành không, chính là cái kia tiên vương bị nhân quả phản phệ chi lực oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà những vấn đề này tại nhân hoàng dự đoán bố trí thủ đoạn trước mặt đều không tính là gì. Cấm kỵ đạo và pháp cộng minh, để thiên thiên vạn vạn tiên vương vượt qua thời đại hạn chế mà giáng lâm, lại có thể tùy tâm sở dục xuất thủ, trấn áp hết thảy địch. Ầm ầm, lấy vạn đến tính toán tiên vương đặt song song cùng một chỗ, là bực nào không thể tưởng tượng nổi tình huống, khí tức kinh khủng sôi trào, để chuẩn tiên đế đều muốn nhức đầu. Bởi vì ở nơi này trong đó tuyệt đối không thiếu hụt nửa bước chuẩn tiên đế nhân vật. Bọn hắn liên thủ cùng một chỗ, tuyệt đối có đảm lượng cùng chân chính chuẩn tiên đế tranh phong. Quyết nhất tử chiến, tu ta chiến mâu, đạp phá chư thiên, hoành kích vạn giới, duy ngã cửu thiên, ngoặc kép chấm chấm, một tôn lại một tôn vương giả giáng lâm. Bọn hắn từng cái đều có thể nói là phong thái vô song. Đều là cái cảnh giới này cự đầu. Thuần một sắc tiên vương cự đầu. Đạp trên thời gian nhịp đập trước đi. Cường hoành tới cực điểm. Phất tay liền có thể để Tuế Nguyệt bành trướng, để vạn vật phá diệt, mà so với bọn hắn biểu hiện ra thực lực, càng có thể để người kinh tâm động phách là có lẽ riêng phần mình sử dụng binh khí tất cả đều khác biệt, phù hợp tự thân nói, nhưng là trên người lại tất cả đều hất lên tiên kim giáp trụ. Quy cách giống nhau, kiểu dáng một dạng, loại tình huống này bên trong ẩn chứa tin tức quá kinh người, cái này vốn là chính là một cái. Thế chiến quân, từ tiên đạo bên trong vương đến tạo thành, tiên vương đều chẳng qua là binh mà thôi. Như vậy đem đẳng cấp lại sẽ là như thế nào, cấp độ chuẩn tiên đế cũng hoặc là chân chính tiên đế? Đáp án này còn không thể biết được, bởi vì giáng lâm đến trong vùng không thời gian này đại quân, cũng không có chuẩn tiên đế cấp độ này trở lên nhân vật. Tới mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước chuẩn tiên đế mà thôi. Thân thể còn quấn cảnh giới kia hào quang, nhưng cuối cùng không có phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Dù là như thế, cũng đủ làm cho cổ thiên đình tu sĩ chiến ý toàn bộ tiêu tán. Chạy trối chết, Diệp Phàm, Vô Thủy, Hắc Hoàng đám người hồi sức xong đến, bắt đầu xuất lĩnh cái này đại quân truy sát. Đúng vậy, là xuất lĩnh không sai, bởi vì xuyên thấu qua cái kia thời không đại môn mà đến. Không chỉ là những cái này cao thủ mạnh mẽ, còn có một số giải rác tin tức lực lượng, gia trì tại bây giờ cửu thiên thế giới thiên đình tiên vương trên người. Tựa hồ là bọn hắn tương lai thành tựu gia trì, để tu vi cảnh giới tăng vọt, không ít người đều mang tới chuẩn tiên đế hào quang. Nhân hoàng cùng Thạch Hạo đều rất có ăn ý, đang đối với dịch trước đó liền riêng phần mình sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị ở sau. Chờ đợi lấy cho đối diện một cái thiên đại kinh hỉ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hai đại thiên đình tiên vương cao thủ đều bị kinh hãi quá sức. đó là tuyệt đối về số lượng nghiền ép. Ngoan Thoại không có đảm lượng thả ra một câu. Tất cả đều dùng ra sức lực bú sữa mẹ chạy trốn. Sợ chậm một bước liền bị trên trăm hào vương giả liên thủ dậy làm người. Bất quá, liền cục diện trước mắt đến xem. Rất hiển nhiên là nhân hoàng cao hơn một bậc. So với Thạch Hạo càng xấu bụng một chút. Lấy được ưu thế thật lớn. Xem như mắt thấy toàn bộ quá trình nữ đế. Giờ phút này có thiên ngôn vạn ngữ ở trong tâm ấp ủ. Nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì. Chỉ là bật cười. Bả vai run run. Đem đầu chôn rất thấp rất thấp. Trong sân không khí nhất thời trở nên cổ quái. Đánh cờ bên trong hai đại cao thủ tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khí thế kiềm chế lẫn nhau. Chỉ là lần này đến phiên nhân hoàng nhẹ nhõm tự nhiên. Trong mắt mang theo thật sâu ý cười. Đạo hữu nhận đánh cuộc thì muốn chịu thua. Hắn giả mù sa mưa nói. Trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này tổng thể đi đến hiện tại. Không hề nghi ngờ là ta thắng. Đương nhiên, nếu như các ngươi cổ thiên đình tu sĩ bị thi triển ra, hắn hóa tự tại. Hắn hóa thiên cổ còn có thể tiếp tục bạo loại. Mỗi người đều có thể một hơi hóa ra mấy trăm hóa thân. Cái kia còn có thể miễn cưỡng có đánh ở, mỗi người đều hóa ra mấy trăm hóa thân. Đó chính là mấy ngàn hơn vạn tiên vương. Nhưng mà chính là như vậy số lượng, mới có thể cùng vượt thời không mà đến cường giả ngang hàng. Có thể thấy được cái kia tương lai tuế nguyệt phát rồ. Tiên vương vượt 10 ngàn, vì vậy có thể thành quân. Chinh chiến chư thiên không có đối thủ. Treo lên đánh hết thảy không phục. Dạng này đại quân trước mặt. Gần 200 hào tiên vương tính là gì chi cũng không dám chi một tiếng. Quay người liền ở trong hỗn độn chạy trốn. Lúc trước cửu thiên thế giới cao thủ tao ngộ. Bây giờ trên người ở tại bọn hắn tái hiện. Xem như ngươi lợi hại. Thạch Hạo thở dài một tiếng. Có mấy phần không cam lòng. Người trí tiện là vô địch. Xem ra ở phương diện này, ta vẫn là kém xa đạo hữu a. Hắn đầu nhập tử nhận phụ, đương nhiên vẫn không quên châm chọc hai câu. Bất quá nhân hoàng cũng chính là cười cười, không thèm để ý chút nào hoang đánh giá. Hai ta cũng vậy, 50 bước cũng không cần cười trăm bước. A, nữ đế đột ngột ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Tầm mắt của nàng chú ý ở trên chiến trường kia. Vượt 10 ngàn số lượng tiên vương giáng lâm, đối với nữ đế cũng là một loại trùng kích cực lớn. Thành tinh lực đều chuyển di đi qua, muốn xem thử xem tương lai tuế nguyệt cường giả phong thái. Ngay từ đầu nàng là thất vọng, bởi vì tại dạng này lực lượng trước mặt khổng lồ, cổ thiên đình tiên vương dễ dàng sụp đổ, gặp phải lấy Diệp Phàm, vô thủy đám người xuất lĩnh đại quân điên cuồng đuổi giết. Trong tưởng tượng quyết đấu đỉnh cao không có trình diễn, chỉ có một trận truy trốn chiến, còn có thể tại tiếp theo trong nháy mắt kết thúc. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cục diện xuất hiện biến hóa, cái kia một chi vô địch trong đại quân nội chiến. Đúng vậy, nội chiến, số lượng vượt 10 ngàn tiên vương đang đuổi giết trong quá trình bắt đầu chia rách ra, trở thành một lớn một nhỏ hai chi đội ngũ, lẫn nhau đao binh gặp nhau. Ra tay đánh nhau, không hề nghi ngờ, lớn một con kia là đứng ở Diệp Phàm cái này mới thiên đình một bên. Tiểu một con kia thì là ủng hộ cổ thiên đình, vì bọn họ mà chiến. Ừ, tình huống như vậy, để nhân hoàng đều cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Sau đó bật cười, thì ra là thế, đạo tổ lập xuống luân hồi, để những cái kia đã từng táng ở trong tuế nguyệt nhân kiệt cùng thiên kiêu tái hiện. Không nghĩ tới bây giờ lại thành các ngươi cổ thiên đình lực lượng trung kiên. Rất rõ ràng, trong tương lai trong 5 tháng, chư thiên vạn giới đại nhất thống hoàn mỹ thiên địa, đạo tổ luân hồi cũng đi đến rồi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Cổ lịch sử bên trong tiên vương tất cả thuộc về đến rồi. Bọn hắn muốn nhận đạo tổ tính, nghe hắn hiệu lệnh, vì đó mà chiến, nhưng là cũng không trở ngại che chở mình huyết mạch cùng tộc nhân. Thời đại kia, thiên đình vinh quang duy nhất, tất cả tiên vương đều xem như một cái trong thế lực thành viên. Nhưng là rất hiển nhiên, trong này cũng là có phe phái phân chia. Cổ thiên đình tu sĩ một cách tự nhiên biết bão đoàn. mà thời đại mới sinh linh nhưng cũng biết tạo thành một đoàn thể. Nhưng là cuối cùng, bọn họ đều là thiên đình một bộ phận. Ngô, vạn giới hợp nhất, thành tựu duy nhất thiên đình. Đây là đại thế, Thạch Hạo cẩn thận nhìn lấy. Sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng là, bên trong thiên đình này ai quyền lên tiếng càng lớn? Đó chính là tiểu thế. Đại thế không thay đổi. Tiểu thế có thể đổi mà. Tiểu thế lại như thế nào một dạng không cải biến được. Nhân hoàng không thèm để ý nói. Đúng, bây giờ đứng ở các ngươi bên kia tiên vương có không ít. Đều là theo hầu cùng tiên cổ thời đại cửu thiên thế giới. Tiên vực, táng vực có liên quan cao thủ. Nhưng là tương đối toàn bộ giới hải mà nói. Mấy cái này thế giới lại là hạng gì nhỏ bé, hắn lắc đầu. Cũng chính là nhánh đại quân này là sớm nhất xây thành tiên vương chiến quân. Cổ thiên đình ảnh hưởng rất sâu. Nếu là đổi thành về sau xây dựng cái kia mấy nhánh. Liền căn bản không biết xuất hiện tình huống như vậy. Trong tương lai tuế nguyệt, tiên vương thành quân, hơn nữa còn không phải một chi. Từ giới hải sinh ra mới bắt đầu. Đã trải qua dài dằng dặc đến gần như không có giới hạn kỷ nguyên cùng thời gian. Ra đời không thể tính số thiên kiêu cùng nhân kiệt. Tại luân hồi đản sinh thời đại, bọn hắn đều cùng một chỗ tái hiện. Cùng thời đại tranh phong, này sẽ là sáng lạn nhất một màn. Chư thiên hợp nhất đúc thành thiên địa rộng lớn, là bọn hắn đại thế tranh phong mênh mông nhất sân khấu. Hư thần giới bên trong cái kia từng đầu lịch sử trường hà, là bọn hắn góp nhặt tư lương mau lẹ nhất phương thức. Mà đạo tổ ở trong dòng sông thời gian bố trí thủ đoạn, là cung cấp đầy đủ lắng đọng thời gian cùng không gian. Ở trong tuế nguyệt độ, đúc thành đạo thuộc về mình, đặt chân tiên vương cảnh giới. Cũng chỉ có số lượng nhiều như vậy tiên vương cường giả. Ở tại bọn hắn cực điểm tranh phong bên trong, mới có thể để kẻ ưu tú nhất thoát mà ra, trở thành chân chính chuẩn tiên đế. Cổ thiên đình bên trong rất nhiều tiên vương. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn rất phức tạp. Đầu tiên là hốt hoảng, sau đó mộng bức, lại đến không thể tin. Thẳng đến cuối cùng chuyển thành thật sâu kích động cùng vui sướng. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy đã từng chết đi thân hữu, bây giờ tái hiện, cùng bọn hắn sóng vai mà chiến. Phụ thân, thiên giác nghĩ nhìn lấy một bóng người, kích động đến không kềm chế được. Đó là một người trung niên, cao đại thần võ, hoàng kim tia rối tung, ánh mắt sắc bén, như lãnh điện, giống như là có thể nhìn xuyên vạn cổ tuế nguyệt vậy. Đây là lão thiên giác nghĩ, là đã từng tiên cổ thời đại cửu thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy tiên vương. Bây giờ xuất hiện chỗ này, cường thế vô song, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để hỗn độn xung quanh cùng giới hải biến hóa, có sáng tạo sinh chi lực mãnh liệt, vô ngần tinh vực từ trong hư vô xuất hiện, giống như là một vùng vũ trụ vậy đem hắn còn quấn. Hắn liền sừng sững tại thế giới trung ương nhất. Kim sắc tia phất động ở giữa, cái kia diễn hóa ra tinh hà tại một tràng phá diệt cùng ảm đạm. Trong khi chớp con mắt, càng là có thế giới sinh diệt hình chiếu. Cường đại tuyệt luân, đây là vô song cường giả, bá khí vô cùng, bất quá ở tại nhìn về phía tiểu thiên giác nghĩ thời điểm thu liễm loại kia khí chất. Chuyển thành nhu hòa, không nói gì thêm, thế nhưng yêu mến chi tình nhưng từ con ngươi chỗ sâu tiết lộ mà ra. Đạo hữu, người thật muốn đối địch với chúng ta, đối diện với hắn là một tôn cương mãnh bá liệt tới cực điểm. Tồn tại, một thân cái thế tu vi có thể rung động cổ kim. Hỏa nhãn mà kim tình, uy áp vô song, đây là một cái kim sắc thần viên, từng có tôn hiệu, là đấu chiến thánh hoàng. Hôm nay, theo ta để tùy ý một lần a. Lão thiên giác nghĩ đột nhiên than nhẹ một tiếng. Sau đó một đôi mắt xuyên suốt thần quang, càng ngày càng lăng lệ. Đạo hữu, mời. Đỉnh phong tiên vương chiến trong nháy mắt bạo. Hai đại cường giả vừa lên đến chính là tuyệt sát đại thuật. Giết tới điên cuồng, chiến đến điên dại, đều là tại đấu chiến lĩnh vực xưng tôn cường nhân. Ai lại sẽ sợ ai, phụ thân. Tiểu thiên giác nghĩ kêu to, không tự chủ được liền lên trước. Hắn muốn tham chiến, giúp đỡ cha một chút sức lực. Chỉ bất quá, rất nhanh liền bị cản lại. hai cây tiên kim côn va chạm. Thánh hoàng tử không nói tiếng nào liền chắn phía trước hắn. Đợi cho thiên giác nghĩ kêu gọi đến mấy cái hóa thân giúp thời điểm bận rộn. Nhưng lại có mấy con thần viên nhảy ra. Một mạch ùa lên. Muốn ỷ vào nhiều người khi phụ ta phụ thân tổ phụ lão tổ tông sao, nghĩ cùng đừng nghĩ. Trong lúc nhất thời, nhân số so sánh ngược lại điên đảo. Để thiên giác nghĩ trái tre phải cản. Rơi vào hạ phong. Như thiên giác nghĩ tiên vương đồng dạng tình huống không hề duy nhất. Không ít cổ thiên đình tu sĩ ngạc nhiên hiện, đã từng thân hữu vượt qua sinh tử cùng thời không giới hạn. Cùng bọn hắn sóng vai mà chiến, những nhân vật này xuất hiện, hóa giải cổ thiên đình một bộ phận xu hướng suy tàn. Chỉ bất quá cũng chính là như vậy, sửa đổi không được kết cục sau cùng. Bởi vì dù cho là có tiên vương nội chiến, chi kia đại quân số lượng giảm bớt không ít, nhưng là vẫn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đơn giản chính là trì hoãn một chút thất bại thời gian mà thôi. Dựa vào tuyệt đối số lượng chênh lệch, bọn hắn dần dần trấn áp cổ thiên đình tiên vương. Lại thế nào phản kháng cũng là vô dụng, không có người nào có thể một chọn tới trăm. Còn có thể chiến thắng. Có thể lựa chọn một cái so sánh thoải mái bị đánh phương thức. Tránh cho một chút đau khổ da thịt. Cũng đã là cố gắng hết sức của mình. Đương nhiên. Có lẽ là bởi vì loại kia loại nhân quả liên lụy. Những cái này vượt thời không phủ xuống tiên vương cũng không có hạ sát thủ. Điểm đến là rừng mà thôi. Nhiều nhất chính là phản kháng kịch liệt tiên vương. Bị đánh mặt có chút sưng. Hình thể có chút béo. Tu dưỡng cái 3-5 năm thời gian. Tự nhiên sẽ khôi phục lại. Cửu thiên thế giới hiện nay thiên đình. Từng chút hướng về thắng lợi cuối cùng tiến lên. Không có người có thể ngăn cản kết quả kia đến. Chỉ bất quá, ở trong đó cũng hơi có một ít tạp âm. Cùng dưới mắt thật tốt ưu thế trở thành 10 phần sự chênh lệch rõ ràng. Ngay cả ở phía xa đánh cờ nhân hoàng cùng thạch hạo. Đều không khỏi đem ánh mắt chuyển rời qua. Từng cái sắc mặt trở nên cổ quái. Ô gâu, rít lên một tiếng vang lên. Nào hỗn đản tại dẫm bản hoàng cái đuôi, có một cái tính một cái. Hết thảy ghi lại sách nhỏ, sau đó liền chờ đó cho ta đi. Trong chiến trường nhất thời đều yên tĩnh lại, đối kháng lại tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng là bầu không khí lại không rõ hướng phương hướng quỷ dị tại dương. Sau đó, từng đạo không rõ thanh âm vang lên, một chút che mặt tu sĩ xuất hiện, cùng với quyền quyền đến thì tiếng vang. Gâu, hắc hoàng tại kêu thảm, thanh âm rất vặn vẹo, mơ hồ. Giống như theo, tại gõ bản hoàn sao côn, cho ta tán thô đến, nhìn bản hoàn không nồng tư ngươi, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.